Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1253, thấy rõ. Tôn Sách đem Tào Ngang thư tín bỏ vào trên bàn, nhìn xem. Quách Gia Tại đối diện ngồi xuống đến, để xuống quạt lông, cầm sách lên tin, nhìn một lần, tiện tay lại chuyển cho Trương Thừa. Trương Thừa đem so với chậm chạp, nửa ngày mới buông ra, cười khổ nói, đây là con chồn cho gà chúc Tết không có ý tốt à. Tôn Sách hừ một tiếng, hắn cũng có ý nghĩ này, Tào Ngang thanh minh nguyện ý vì duyện châu bách tính từ bỏ hết thầy. Có phải là thật hay không? Khó có thể phán đoán. Theo lý thuyết, Tào Ngang lại nhân thiện cũng sẽ không nhân thiện đến gần như thánh nhân cấp độ. Cái này không hợp với lẽ thường, coi như hắn thật có tấm lòng son, Trần Cung cũng không thể đồng ý hắn làm như vậy. Căn cứ làm xấu nhất dự định cái nguyên tắc này, hắn càng có khuynh hướng nhận định đây là một kế. Tiếp nhận Tào Ngang thỉnh cầu không được, này lại để hắn có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Trừ phi hắn trả để Tào Ngang đảm nhiệm Duyện Châu Thứ Sử. Nếu không, Duyện Châu Bách Tính sẽ đối với Tào Ngang mang ơn. Chỉ cần biết có người đề nghị để Tào Ngang một lần nữa đảm nhiệm Duyện Châu Thứ Sử, tất nhiên sẽ có rất nhiều người chống đỡ. Bất kể thế nào xử lý, cái này đều sẽ để Tào Ngang kiếm lời đủ danh tiếng. Thành vì một cái không thể coi thường tai họa ngầm, không tiếp thụ Tào Ngang thỉnh cầu cũng không được. Này lại để hắn khó khăn tích lũy danh tiếng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lại hắn cũng ngăn không được Lưu Dân. Nếu như Tào Ngang cố ý đem Lưu Dân hướng Dự Châu đuổi, một dạng có thể đối Dự Châu tạo thành thương tổn, Duyện Châu người bởi vậy sẽ đối với hắn hận thấu xương, cùng hắn ăn thua đủ. Tướng quân có ý kiến gì không? Thoạt nhìn như là một kế, Tôn Sách nói ra. Trần Cung, Quách Gia một lần nữa cầm lấy quạt lông, nhẹ nhàng lung lay, xác thực có điểm giống, tự cho là tính toán không bỏ sót, thực bảo thủ chi cực. Tôn Sách ánh mắt lóe lên, tâm lý không hiểu nhẹ nhõm không ít. Hắn tin tưởng Quách Gia có thể đối phó Trần Cung, lúc này mới trước tiên đến quân mưu chỗ tìm Quách Gia. Nói thế nào, Trần Cung làm như thế, tương đương cho tướng quân ra một nan đề. Tướng quân như nên, chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tướng quân nếu không nên, chính là thấy chết không cứu. Ngược lại, Tào Ngang lại đến một cái xả thân vì dân mỹ danh. Cái này Duyện Châu Thứ Sử chi vị càng thêm vững chắc. Trương Thừa cũng nói, không sai, cái này xác thực xử lý không tốt. Thì coi như chúng ta không cố kỵ những thứ này, cũng vô pháp cứu viện Duyện Châu. Nam Dương dược vật dự trữ đã tiêu hao hơn phân nửa. Có thể hay không kiên trì đến tình hình bệnh dịch kết thúc cũng không tốt nói. Huống chi Viên Thiệu còn có thể xuôi nam tiến công. Chúng ta dược vật lỗ hổng rất lớn, căn bản không có cách nào trợ giúp Duyện Châu. Quách Gia khoát khoát tay, trọng tự. Ngươi chỉ biết một, không biết hai. Trương Thừa vội vàng chắp tay thi lễ, còn mời tế tửu chỉ giáo. Tình hình bệnh, dịch khắp nơi có rất mạnh mùa vụ tính. Lần này đại dịch, khởi nguyên là thu đông chi quỳ ấm lạnh thất tiết. Không ít lưu dân thiếu ăn thiếu mặc, lại ngủ ngoài trời phong hàn. Cùng mùa xuân trận kia chiến sự khá liên quan, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Hiện tại đã trời đông giá rét, theo quần áo mùa đông cấp cho đúng chỗ, lương thực cung ứng kịp thời, tình hình bệnh dịch lại lan tràn khả năng đã không lớn. Người yếu đã chết, có thể còn sống sót phần lớn không biết trong khoảng thời gian ngắn lại phát bệnh. Cho nên tình hình bệnh dịch xem ra còn rất nghiêm trọng. Thực chỉ là sau cùng một đoạn thời kỳ, dùng không bao lâu liền sẽ chậm lại. Trương Thừa trầm ngâm một lát, có thể là mỗi ngày tử vong. Nhân số một mực duy trì tại cao vị A, mỗi ngày đều có hơn 400, tiếp cận 500 người. Không sai, tình thế này đã duy trì có 6-7 ngày. nhưng sẽ không quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Quách Gia đi thân thể, đi đến một bên gãy tuyến đồ bên cạnh, ngươi nhìn. Phát bệnh dẫn tại duy trì 10 ngày mắc chỉ số về sau. Từ hôm qua bắt đầu, đã đang giảm xuống, chữa trị dẫn lại tại vững bước tăng lên, mà lại càng lúc càng nhanh. Cái này cố nhiên cùng Trương Đại Sư bọn người vất vả không thể tách rời. Bản thân cũng là tình hình bệnh dịch phát tình khuynh hướng tất nhiên. Trương Thừa đi đến Quách Gia bên người, nhìn chằm chằm mấy chương gãy tuyến đồ nhìn nửa ngày, đập vỗ trán, vẫn là tế tửu nói rất có lý. Ta chỉ nhìn chằm chằm tử vong nhân số tấm ảnh này, không có đem mấy cái con số kết hợp lại nhìn, biết rõ một góc mà quên toàn cục. Chờ ngươi giống như ta vậy trải qua mấy lần đại dịch, ngươi liền biết. Quách Gia vỗ vỗ Trương Thừa bả vai, nhẹ giọng thở dài, không ra khỏi cửa mà biết rõ chuyện thiên hạ. Đó là thánh nhân mới có thể làm đến sự tình. Đối với chúng ta những người bình thường này tới nói, lịch duyệt vẫn là rất trọng yếu. Có rất nhiều sự tình, thánh nhân hoặc là không nói, hoặc là nói không tỉ mỉ, liền xem như nói, cũng phải có tâm người đi phát hiện. Trương Thừa liên tục gật đầu, đối Quách Gia bội phục không thôi. Quách Gia có thể làm quân mưu tế tửu, không chỉ có riêng là bởi vì Tôn Sách tín nhiệm hắn, thậm chí không chỉ là bởi vì hắn xác thực thông minh. Hắn tuổi trẻ người du lịch tứ phương, gặp quá nhiều người, có rất nhiều sách đến trường không đến kinh nghiệm giáo huấn. Đối với những thứ này đại đa số vẫn chỉ là tuổi đời 20 quân mưu tới nói, những kinh nghiệm này đầy đủ chân quý. Quách Gia đi trở về trước án, một lần nữa vào chỗ, Trần Cung cũng là cái thư sinh. Trước kia lại không có chủ chính kinh nghiệm, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt dạng này tình hình bệnh dịch. Tào Ngang dưới trướng khẳng định có một số người quen thuộc tình hình bệnh dịch. Nhưng có Trần Cung dạng này người tại, không người nào dám tùy tiện vượt qua Trần Cung trực tiếp hướng Tào Ngang góp lời. Đương nhiên, Duyện Châu điều kiện xác thực không bằng Dự Châu, bọn họ hiện tại tình thế cũng so Dự Châu nghiêm trọng. Theo tháng 5 bắt đầu, liên tục hơn nửa năm tình hình bệnh dịch cũng để cho người sụp đổ. Xuất hiện ngộ phán cũng là rất bình thường sự tình. Tôn Sách rộng mở trong sáng, trong lòng mây đen thoáng cái tan thành mây khói. Đã tình hình bệnh dịch sắp tiến vào khâu cuối cùng, còn lại sự tình liền dễ làm. Đã Tào Ngang đem Duyện Châu đưa đến bên miệng, không có đạo lý không cắn một cái. Quan trọng ở chỗ làm sao cắn, không chỉ có muốn cắn đến thịt, còn không thể dính mùi khí. Hắn suy tư một lát, tâm lý có chủ ý, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Tướng quân, ngươi có ý nghĩ gì? Quách Gia cười hì hì nói. Tôn Sách hơi hơi vui mừng, Trần Cung suy nghĩ điểm tại tên. Vậy ta thì phản đạo mà đi chi? Lấy thực còn tên, đem trong hộp hạt châu lưu lại, xinh đẹp hộp trả lại Trần Cung, còn có thể rơi cái khẳng khái tên. Quách Gia cười ha ha, lung lay quạt lông. Tướng quân nói, chính là ta sở dục lời, như thế, ta thì không lắm mồm. Trương Thừa rất là kỳ lạ, ánh mắt tại Tôn Sách cùng Quách Gia trên mặt quét tới quét lui. Mấy lần muốn nói lại thôi, Tôn Sách vốn định giải thích một chút, Quách Gia lại ngăn cản hắn, để chính hắn nghĩ, coi như là một cái luyện tập đi. Tôn Sách hiểu ý, Trương Thừa cũng là nho sinh. Hắn mạch suy nghĩ cùng Trần Cung có chỗ tương tự, tuy nhiên tiến vào quân mưu chỗ sau đã có rất lớn đổi mới. Có chút tư duy xu hướng tâm lý bình thường vẫn là tồn tại. Để hắn đi phá giải Trần Cung kế sách, tương đương để chính hắn tư duy xu hướng tâm lý bình thường làm đấu tranh. Chuyện này với hắn có chỗ tốt cực lớn, không phá thì không xây được. Không đánh vỡ những cái kia thường quy mạch suy nghĩ, hắn vĩnh viễn không cách nào thành làm nhất lưu quân mưu. Được, để hắn từ từ suy nghĩ, chúng ta ra đi tản bộ. Tôn Sách đứng lên, duỗi người một cái, hai tháng này có thể đem hắn giày vò thảm, làm người hai đời. Hắn còn là lần đầu tiên một mình chủ trì ứng đối lớn như vậy nguy hiểm. Tào Ngang, Trần Cung tâm lý sụp đổ. Hắn cũng cách sụp đổ không xa. Hiện tại biết tình hình bệnh dịch đã chuyển biến tốt đẹp. Hắn không nói ra nhẹ nhõm. Quách Gia theo Tôn Sách ra nước Tả. Dọc theo thật dài khúc hành lang đi tới. Đi vào hồ trung ương thủy tả phía trên. Dọc theo hành lang đi chậm rãi. Mùa đông trên hồ lại lạnh, thì liền Tôn Sách đều không thế nào ở tại nơi này. Tầng 3 thủy tả phía trên vô cùng an tĩnh, bọn họ lại không nói lời nào, liền bồi bàn cũng không có chú ý đến Tôn Sách cùng Quách Gia đến. Tướng quân, Hứa Du đến Hạ Bì, đã gặp Lưu Hòa, Tuân Kham cự tuyệt Viên Thiệu nhiệm vụ, Lưu Hòa chẳng mấy chốc sẽ lên đường, ta muốn... Quách Gia chép miệng một cái, không nói tiếp nữa, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN